Luân hồi nhạc viên, chương 1722, tội ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, tội ác. Hô, Tô Hiểu phun ra một chùm huyết vụ. Bất quy tắc huyết sắc đường vân theo hắn cổ áo bên trong lan tràn mà ra. Cuối cùng dừng ở hắn cằm nơi. Nếu như quan sát kỹ sẽ phát hiện, này huyết sắc đường vân tại chậm rãi hướng phía dưới biến mất. Làm này đồ vật hoàn toàn biến mất lúc, Tô Hiểu chân thực trí lực thuộc tính khôi phục, ngoài định mức sinh mệnh giá trị khôi phục hiệu quả biến mất. Rác, rác, Tô Hiểu dưới chân mặt đất rạn nứt, hắn làm ra về phía trước phủ thân động tác, sau một khắc liền biến mất tại chỗ, xuất hiện tại nhất danh u quỷ người phía trước. Đây là một mình cao tại 1m7 tả hữu bảy mắt u quỷ. Hiển nhiên là giống cái u quỷ, ánh mắt nó bên trong hiện lên hào quang màu tím, hai cái móng vuốt đánh úp về phía Tô Hiểu lồng ngực. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, Tô Hiểu lồng ngực nơi bị cầm ra mấy đạo giao nhau vết cào. Mà kia danh giống cái bảy mắt u quỷ ngây người tại Tô Hiểu người phía trước. Thân thể vô ý thức run rẩy, chảm long thiểm theo nó khoang miệng đâm vào. Trực tiếp xuyên qua sau gáy, Tô Hiểu bắt lấy bảy mắt u quỷ bả vai, đưa nó giơ lên, trường đao bên cạnh chém, máu tươi theo giống cái u quỷ bên mặt phun ra, bị nâng tại giữa không trung u quỷ chân đạp một cái. Lạnh thấu, chung quanh mấy tên nhào về phía Tô Hiểu u quỷ nhao nhao dừng lại. Lẫn nhau đối mặt, đều có chút yên lặng. Tô Hiểu giết địch phương thức thực sự quá hung ác, không phải hắn đâm ra kia một đao, mà là hắn hoàn toàn không quan tâm địch nhân công kích. Tư, một tia khói trắng theo Tô Hiểu lồng ngực nơi phiêu giật. Có đêm cuồng săn cái này truyền thuyết cấp dài áo da phòng ngự. Vết thương không tưởng tượng bên trong sâu như vậy, Tô Hiểu bỏ xuống tay bên trong thi thể. Nghiêng đầu nhìn về phía chung quanh u quỷ nhóm, trong lòng âm thầm tiếc hận, nếu như vừa rồi này đó u quỷ nhào lên, hắn có thể đỉnh lấy trọng thương, mấy giây đưa chúng nó giết sạch. Dã chư trang viên đình viện bên trong, A Mỗ bị tội ác một chân đá bay, một chút máu tươi vẩy ra tại không khí bên trong, máu tươi còn chưa rơi xuống đất liền đông lạnh thành hạt tròn hình. Tội ác ánh mắt nhìn về phía nơi xa, mặc dù hắn muốn cùng mặt khác u quỷ đi giải quyết rơi Tô Hiểu, nhưng A Mỗ cùng bố bố Uông cũng không phải bài trí. Không nhìn hai bọn chúng, cũng muốn nỗ lực cái giá không nhỏ. Tội ác mạnh phi thường, nhưng A Mỗ cũng không phải như vậy dễ dàng bị giải quyết. Bị bạch lục sắc năng lượng trường thương đâm thành con nhím, nó thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Nhưng nó chính là không chết, làm tăng A Mỗ, so tưởng tượng bên trong khó giết rất nhiều. Tội ác lắc lắc ủng ra bên trên máu tươi, hắn chậm rãi đi vào A Mỗ người phía trước, màu nâu ủng ra dẫm tại A Mỗ lưng bên trên, một cái trường thương năng lượng tại hắn tay bên trong cụ hiện. Lần này, cái kia cầu cũng không thể nào cứu được ngươi. Tội ác giơ lên tay bên trong trường thương năng lượng, không chút do dự đâm về phía A Mỗ đầu lâu. Ô ngao, một tiếng thét dài truyền ra. Thanh âm này lập tức hấp dẫn tội ác chú ý lực. Hắn trong lòng duy nhất ý nghĩ là, này ghê tởm cầu, làm thịt nó. Ô ngao, thụ động, tự hành lĩnh ngộ kỹ năng. Bùa bút ni chủ động thoát ly. Ngươi không nhìn thấy ta. Trạng thái. Thét dài một tiếng ý đồ quấy nhiễu địch nhân tâm trí. Có tỷ lệ hấp dẫn đại lượng địch quân cừu hận, coi như tình huống nguy cấp, nhưng bố bố Uông ứng biến sách lược vẫn như cũ phong tao. Phốc phốc, trường thương năng lượng xuyên qua bố bố Uông sau lưng, theo nó bờ mông đâm ra, bố bố Uông suýt nữa đau ngất đi, nếu như nó có thể nói chuyện, nhất định sẽ nổi giận gầm lên một tiếng. Vì cái gì mỗi lần chiến đấu đều là bờ mông bị thương? Bản Uông không phục, chịu nhất thương. Bố bố Uông một lần nữa dung nhập vào hoàn cảnh bên trong. dẫm lên A Mỗ tội ác, tay bên trong lại cụ hiện ra một cái trường thương năng lượng. Hắn mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút, trước đó là giết địch hảo cơ hội, nhưng hắn như thế nào quỷ thần xui khiến đâm về cái kia cầu. Ngay tại tội ác chuẩn bị giết chết A Mỗ lúc, hắn đột nhiên cảm giác được một loại sờn tóc gáy hồi hộp cảm giác. Cảm giác này theo hắn dưới chân truyền đến, cơ hồ ra ngoài bản năng. Hắn một chân đá vào A Mỗ bên cạnh eo, ý đồ đem A Mỗ đá bay đi ra ngoài. Ca ca két, hàn băng lan tràn, một cái đại tảng băng xuất hiện. Tay bên trong bắt lấy Apollo, A Mỗ ngẩng đầu nhìn về phía tội ác. Ý tứ rất rõ ràng, muốn chết, cùng chết, cách cách một tiếng vang giòn. Tội ác tránh thoát tầng băng, liên tục nhảy lùi lại. A Mỗ từ dưới đất đứng lên thân, nó bị tội ác giẫm ở. Cũng không phải là nó trước đó hoàn toàn thoát lực, mà là đang chờ địch nhân khoảng cách gần dùng trường thương năng lượng đâm nó. Đến lúc đó, nó sẽ làm cho đối phương biết cái gì là thứ không thấu phòng ngự. Cũng tìm cơ hội trọng thương địch nhân. Đáng tiếc, kế hoạch thất bại, nó bị giẫm ở sau hoàn toàn thoát lực. Làm vì này ngu ngốc chủ ý đưa ra người. Bố bố Uông cũng gặp không may báo ứng. Tí tách, máu tươi rơi xuống tại bãi cỏ bên trên. Cầm tại tay bên trong trường đao, Tô Hiểu đi vào đình viện bên trong. Hắn bên trái gương mặt bên trên có thể nhìn thấy rõ ràng vết cào. Nhưng này vết cào đang nhanh chóng trở nên nhạt, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Theo Tô Hiểu khống chế, A Mỗ tay bên trong Apollo dừng lại kích hoạt, cũng ra hiệu A Mỗ tới phía trước đình viện bên cạnh khôi phục thương thế. Phái Lucas đi ám sát ngươi, xem ra là sai lầm quyết sách. Tội ác cởi trên người áo ra, thân xuyên tu thân áo sơ mi trắng, hắn căn bản không giống như là u quỷ sở ngụy trang nhân loại, càng giống là nhất danh nhân loại quý tộc. Tô Hiểu không nói chuyện, hắn chỉ là dừng bước tại tội ác phía trước 10 mét nơi. Sứ đồ chi nhãn phiêu phù ở giữa không trung, ngay tại so đối hai bên trí lực thuộc tính. So đối hoàn thành, bên ta trí lực thuộc tính là địch quân 1.04 lần. Thu hoạch được địch quân 94% tư liệu. Tư liệu như sau: tên, tội ác thuộc loại, u quỷ, nhân loại, chức vị, quỷ hoàn thủ lĩnh, sinh mệnh giá trị 98.5, hồn chi lực 7.253, 9.700 điểm lực lượng 105, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn 107, chân thực thuộc tính, thể lực 90, chân thực thuộc tính, trí lực 92, chân thực thuộc tính, mị lực 59, kỹ năng 1, u quỷ thủ lĩnh, thụ động, LV 61, sinh mệnh giá trị 4.000 điểm, miễn dịch 110 điểm, trí lực, mị lực thuộc tính, diễn sinh khống chế hiệu quả. Đối với 10 mắt trở xuống u quỷ có được tuyệt đối lực khống chế. Kỹ năng 2, hồn chi lực, thụ động, LV 47. Bởi vì u quỷ đặc biệt thể chất, trí lực thuộc tính đem diễn sinh ra hồn chi lực, không pháp lực giá trị. Kỹ năng 3, thương thuật tông sư, thụ động, LV 27. Tăng lên thương loại vũ khí công kích lực 470%. Thần kinh phản xạ tốc độ 30, vũ khí lực xuyên thấu 107 điểm, cũng bổ sung trọng độ chảy máu hiệu quả. Kỹ năng 4, thương thuật tông sư LV 10, diễn sinh năng lực xuyên thấu, ném trường thương năng lượng, tử hình, mộ, lúc tử hình, mộ nhưng tiêu hao tự thân năng lượng, cắt giảm địch nhân phòng ngự lực, làm địch nhân phòng ngự lực thấp hơn 30 điểm. Tử hình, mộ đem xuyên thấu địch nhân. Kỹ năng 5, thương thuật tông sư LV 20, diễn sinh năng lực bất chết. Như tội ác lâm vào sắp chết trạng thái, hắn đem không nhìn thân thể phụ tài, trường thương lực sát thương tăng lên gấp 2, hiệu quả kéo dài 20 giây. Kỹ năng 6, tử hình, mộ, chủ động, LV 50, Từ hồn chi lực hình thành năng lượng vũ khí, có được sử thi cấp vũ khí công kích lực cùng cường độ. Rất khó phá hủy. Kỹ năng 7, hỗn huyết, thụ động, LV40, tội ác vì nhân loại cùng u quỷ hỗn huyết. Hắn tại không cách nào u quỷ hóa đồng thời, lại có được u quỷ hết thảy năng lực cùng thân thể tố chất. Hiện tội ác giống như là 13 mắt u quỷ. Kỹ năng 8, hồn chi vòng xoáy, trung cực năng lực, LV40, bởi vì đặc thù nguyên nhân, này năng lực không cách nào dò xét. Hiển nhiên, Tô Hiểu vận khí đã hảo lại hư. Đây là hắn tiêu diệt toàn bộ chỗ thứ nhất quỷ hoàn cứ điểm. Nhưng lại tại này, hắn gặp quỷ hoàn thủ lĩnh, cũng chính là tên là tội ác hỗn huyết u quỷ. Tô Hiểu nhưng từ chưa nghe qua u quỷ cùng nhân loại có thể sinh ra dòng dõi. Cho dù có khả năng, cũng là loài người nam tính, giống cái u quỷ, nghĩ đến giống cái u quỷ kia tùy tâm sở dục dung mạo. Tô Hiểu không khỏi cảm khái, tội ác hắn cha là cái ngoan nhân, không nói trước tội ác hắn cha có nhiều dữ rồi, tội ác bản nhân tuyệt đối là đại boss cấp tồn tại. Hắn thuộc tính cùng Tô Hiểu gần, nhưng các loại năng lực lại cường biến thái, nhất là kia thương thuật tông sư LV27. Bản chương xong, số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ, cách chương.